Chương 695, lấy người luyện đan. Chương 695, lấy người luyện đan. Lục Thiểu chủ tu vi tự nhiên không cần phải nói, có thể đem Bạch Mục đại tôn bắt sống, sau đó lấy ra luyện đan, chúng ta tất cả mọi người chung vào một chỗ đều chưa hẳn có năng lực như thế. Thật muốn không thể không làm, sợ là phải trả không trả giá thật nhỏ mới có thể làm được, nghĩ như vậy hời hợt, tuyệt đối không có khả năng. Ma tu cùng hung cực ác tất cả mọi người là kiến thức qua. Chỉ là Lục Thiểu chủ này bắt người luyện đan thủ đoạn, có hay không có chút quá tàn nhẫn, nếu là phương pháp này lưu truyền ra đi, này đối với tu chân giới mà nói, e rằng sẽ khiến một hồi hạo kiếp cũng nói bất định. Xác thực này, này lấy người luyện đan thấy thế nào làm cho người ta cảm giác cũng không tốt, nói cho cùng mọi người mình cũng là người, cũng là đang lo lắng một ngày kia cũng rơi vào như vậy kết cục á. Trong nhóm người này một vị một mực không thể nào ngôn ngữ, đang mở to hai mắt, toàn lực quan sát Lục Vũ lấy người luyện đan quy chân cảnh tu sĩ khẽ cho mày. Sau đó đông nhiên quay đầu đối với những người này nói, các ngươi cũng đừng lung tung lo lắng, Lao Phu mặc dù tại đan đạo trên so với Lục Thiểu chủ chênh lệch khá xa, nhưng cũng là một vị nhị phẩm luyện đan sư, ít nhất vẫn có thể đủ nhìn ra một ít môn đạo. Các ngươi loại kia lo lắng căn bản không có khả năng phát sinh, trừ phi có người có thể đủ đạt tới cùng Lục Thiểu chủ đồng dạng yêu nghiệt trình độ, còn có đồng dạng thiên phú cùng gặp gỡ. À, Đinh Lão Tổ, này làm sao nói? Chẳng lẽ Lục Thiểu chủ loại này lấy người luyện đan phương pháp vô pháp truyền thừa sao? Kia tự xưng là nhị phẩm luyện đan sư Đinh Lão Tổ mang theo vài phần ngạo khí địa hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở lại trong tinh không Lục Vũ bên kia, trong miệng có chút không kiên nhẫn mà đáp nói, làm sao có thể vô pháp truyền thừa, Lục Thiểu chủ thế nhưng là đàn tôn đệ tử thân truyền, có được độ thức thần quang thần thông, vật gì truyền thừa không hạ xuống. Lão Phu sở dĩ nói các vị không cần lo lắng, hoàn toàn là bởi vì, này lấy người luyện đan không chỉ có độ khó quá lớn, hơn nữa đối với tu vi thực lực yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phổ thông luyện đan sư căn bản đạt không được yêu cầu. Chỉ là có người lại cho rằng như vậy, một vị tử y ở đạo bảo trung niên quy chân tu sĩ không biết là cái nào thế lực lao tổ, lúc này phản bác, nhìn Lục Thiểu chủ hiện tại luyện đan tình huống, phổ thông nhất phẩm luyện đan sư sợ là đều xem không hiểu, liền lại càng không cần phải nói học được. Thế nhưng loại này mạch suy nghĩ nếu là bị những cái kia luyện đan sư kế thừa, đối với tu luyện giới mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Đây mới thực sự là mấu chốt. Hắn nói như vậy, lập tức mọi người trầm mặc xuống, không biết đều nghĩ tới điều gì. Thế nhưng Vina Ho Đinh Láo Tổ nghe xong lời này, lại có chút tức giận quát lên, nói hưu nói vượng, quả thật chính là lẽ nào lại như vậy. Chẳng lẽ tại Lục Thiểu chủ lần này lấy người luyện đan lúc trước, tu chân giới liền ít đi những cái kia tâm tính tà ác luyện đan sư sao? Cái gì huyết mạch luyện đan phương pháp, cái gì nhau thai, cái gì hồn đan? Chẳng lẽ là bởi vì nhưng năm đan tôn đưa tới sao? Chính bọn họ tà ác đó là chuyện chính bọn họ, là các ngươi những cái này tọa chấn tông môn người sau gia tộc chú ý không đủ, quan những cái này luyện đan phương pháp chuyện gì? Chẳng lẽ người bình thường dùng đao giết người cùng các vị dùng thần thông giết người đều là giết người? Chẳng lẽ ngươi dùng thần thông giết người chính là đúng đấy, dùng đao giết người liền tà ác sao? Còn là các ngươi thần thông liền cao tới người khác giao găm liền tà ác sao? Hắn như vậy bắn liên hồi đồng dạng, nhất thời đã nói mọi người có chút im lặng. Chúng ta chỉ là lo lắng, Lục Thiểu chủ này lấy người luyện đan thủ đoạn truyền sau khi ra ngoài, sợ làm cho người khác bắt trước, dẫn phát xuất cái gì bất chắc hậu quả. Vậy các ngươi là hơn tiêu phí chút tâm tư, hảo hảo chú ý một chút những cái kia luyện đan sư, nếu ai dám làm chuyện thương thiên hại lý gì, giết luôn cho xong, chẳng lẽ này đối với các ngươi tới nói là chuyện rất khó sao? Nếu như ngay cả chút việc nhỏ này đều làm không được, còn tu cái gì thực, một thân tu vị thật sự là đều tu đến cẩu thân lên rồi, một chút dùng cũng không có. Đinh Lão Tổ thốt ra lời này, nhất thời để cho bên cạnh tất cả mọi người lúng túng. Nói thật, Đinh Lão Tổ nói một chút vấn đề cũng không có, bọn họ bình thường chính là chẳng muốn chú ý, cho nên lúc này mới quan tâm. Nhưng trên thực tế chỉ cần bọn họ hơi hơi dụng tâm chú ý một chút, loại chuyện này cho dù không thể ngăn chặn, thế nhưng cũng có thể làm được hữu hiệu khống chế, thậm chí trực tiếp liền cấm tiệt. Rốt cuộc mỗi một người bọn hắn đều là quy chân cảnh đại năng, tại những cái kia cấp thấp tu sĩ trong mắt, quả thật chính là vô địch tồn tại. Đồng thời trong tay càng nắm trong tay vô cùng thế lực cường đại, muốn làm thập nhóm, không cần bọn họ tự mình xuất thủ, chỉ cần câu nói đầu tiên đủ rồi. Cho nên, lúc này Đinh Lão Tổ vừa nói như vậy, nhất thời đều không phản đối. Nếu quả thật có sự tình như này phát sinh, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ lực khống chế không đủ, không trách được trên thân người khác. Chẳng lẽ Lục Thiểu chủ dùng lấy người luyện đan, là hắn có thể cấm chế người khác dùng loại phương pháp này hay sao? Này hoàn toàn là không có đạo lý sự tình. Trong tinh không, Lục Vũ giả thiên đại thủ tạo thành đan lô lúc này đã đem Bạch Mục đại tôn cả người hoàn toàn chứa vào trong đó. Thế nhưng Lục Vũ lại không có tại đan lô ở trong gia nhập bất kỳ phụ trợ tài liệu ca cờ loa y đồ vật. Gần như đồng thời, một đạo tinh lam sắc hỏa diễm đột nhiên tại đan lô phía dưới giấy lên, sau đó chỉ thấy trong lò đan bạch mục đại tôn phát ra kinh khủng tiếng kêu, lại không có biện pháp gì. Ngưng không chân hỏa phối hợp cực âm phương pháp, đây là Lục Vũ lần này luyện đan thức mở đầu. Bạch mục đại tôn dù sao cũng là tự bạo thời điểm bị ngăn cản dừng lại, thế nhưng đã kích phát ra tiềm lực tự nhiên không có khả năng tại rụt về lại, tối đa khống chế được không cho hắn bạo phát đi ra mà thôi. Hơn nữa Lục Vũ này thức mở đầu chủ yếu nhằm vào thực sự không phải là bạch mục đại tôn thân thể, mà là nhằm vào linh hồn của hắn. Lúc này bạch mục đại tôn vẫn còn sống, thậm chí tại đưa hắn luyện chế thành linh đan thời điểm, cũng vẫn như cũ là sống, duy chỉ có luyện chế thành linh đan, bản thân hắn ý thức đã tiêu tán, còn dư lại chỉ là tinh khiết linh hồn mà thôi, tại không có độc lập suy nghĩ cùng ý thức tự chủ. Bạch mục đại tôn bị Lục Vũ ngưng không chân hỏa cùng cực âm phương pháp kết hợp thức mở đầu trực tiếp đã bị đông lạnh được bế tắc, vốn vô pháp trưởng khống thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phía trên hiện ra một tầng tinh lam sắc băng xương. Lục Vũ, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi lục ra tất cả mọi người sau khi chết dưới khăng khít địa ngục. Bạch mục đại tôn tiếng kêu thảm thiết trong tinh không xa xa truyền bá ra ngoài. Lục Vũ lại thờ ơ, ai kêu ma tu đối với tiên tu thủ đoạn quá tàn nhẫn đâu, như chỉ là giết người, mọi người cũng rốt cuộc lập trường bất đồng, vì tranh đoạt sinh tồn không gian, ngươi chết ta sống thật là tự nhiên sự tình, tuy đối địch, tuy cừu hận, thế nhưng cũng sẽ không dùng cái gì quá mức cực đoan thủ đoạn tra tấn địch nhân. Thế nhưng những cái này ma tu giết người không tính, người sau khi chết, còn muốn giam cầm tu sĩ linh hồn, luyện hóa bọn họ, làm ra đủ loại vô cùng thê thảm bố trí tu luyện ma công. Nó thảm trạng quả thật làm cho người tức luận ruột. Lúc trước Lục gia công chiếm tam tài đại thế giới, Lục Vũ liền tận mắt chứng kiến qua một màn này, thậm chí ở trong đó không chỉ có tu sĩ, liền người bình thường, thậm chí phụ nữ cùng hài tử, thậm chí hài nhi cũng không buông tha. Đây cũng là Lục Vũ đối với đem bạch mục đại tôn bực này mà tu luyện chế thành đan mà không hề có tâm lý trở ngại nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân khác chính là, tại không có so với những cái này mà tu thích hợp hơn hắn lấy người luyện đan đan đạo. Hắn nếu là kia cái khác tiên tu cựu địch thân thể luyện đan, cho dù là tại tình lý trên tại hợp lý, thế nhưng tại đạo nghĩa, cũng tuyệt đối chân đứng không vững. So sánh với tiên tu, ma tu thì là tất cả tiên tu tử địch, gặp qua ma tu tàn nhẫn thủ đoạn tiên tu nhiều vô số kể, hắn coi như là dùng đang tàn nhẫn thủ đoạn đối phó những người này, cũng sẽ không có người đưa ra nghi vấn. Mà này, với hắn mà nói chính là một cái cơ hội khó được. Ngưng không chân hỏa cùng cực âm phương pháp. Bạch mục đại tôn tại trong lò đan dần dần luyện hóa thành một khỏa to lớn lam sắc tinh cầu. Tinh cầu ở trong chính là bạch mục đại tôn. Bạch mục đại tôn ngoài thân thì là vô tận hàn khí cùng âm khí ngưng kết mà thành băng tinh. Loại này băng tinh là vô pháp thông qua phổ thông đun nóng tới hóa giải, mà là cờ ở cái khác đặc thù thủ đoạn. Lục Vũ linh quyết biến hóa, cực âm về sau là trí dương, phối hợp trí dương phương pháp chính là thì là lục gia thần thông phương pháp đốt không chân hỏa. Uy lực của nó hiện tại đã bị Lục Vũ tu luyện không chút nào kém cỏi hơn ngưng không chân hỏa. Nay một âm một dương hai loại chân hỏa chính thức hiện tại Lục Vũ luyện đan thì sử dụng chủ yếu nhất chân hỏa, hơn nữa đều là tại luyện chế một ít cao cấp linh đan hoặc là đặc thù linh đan thời điểm mới có thể dùng đến. Bằng không đều là dùng lục gia thiên quỳnh sơn trên địa hỏa mà thôi. Chí dương phương pháp kết hợp đốt không chân hỏa cũng không phải trực tiếp bị bỏng trong lò đan tinh cầu, mà là không ngừng tại tăng nhiệt độ. Loại này nhiệt độ cho dù là vạn niên hàn thiết bị ném vào đi cũng sẽ bị trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Thế nhưng kia tại kia lam sắc tinh cầu trên hiện ra, thì là từng đạo màu sắc rực rỡ sương mù chậm rãi từ tinh cầu bên trong chảy ra, tinh cầu không hòa tan, nhưng lại bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Mà đồng thời, ở trong tinh cầu bạch mục đại tôn cũng bắt đầu nhỏ đi. Thậm chí lúc này bạch mục đại tôn trong mắt còn có thần trí hiện ra, trong đó toàn bộ đều tuyệt vọng kinh khủng. Lục Vũ đối với cái này không chút nào để ý, tâm vững như thiết. Linh quyết lại biến. Cửu ly phương pháp, ngưng khí phương pháp. Lấy cửu ly phương pháp đem bạch mục đại tôn trên người tạp chất còn có chân nguyên pháp lực cùng cách ly ra, lại tại nó trong cơ thể ngưng tụ thành nhất thể. Đồng thời bạch mục đại tôn nguyên thần cũng bị ngưng tụ tại nó mi tâm tổ khiếu bên trong. Lại sau đó là khư tỉnh phương pháp, chấn huyền phương pháp. Khư tỉnh phương pháp đem bạch mục đại tôn thân thể từ trong tới ngoài triệt để thanh lý sạch sẽ, thậm chí bao gồm hắn quần áo cùng chữ vật trang bị, toàn bộ bị Lục Vũ thanh trừ xuất ra. Quần áo gì đó, Lục Vũ trực tiếp một mùi lửa đốt thành cho bụi, chỉ là đem kia chữ vật trang bị thu vào. Mà chấn huyền phương pháp, lần này thì là trực tiếp đem bạch mục đại tôn thân thể chấn vỡ, đem huyết nhục hóa thành linh đan cơ bản nhất nguyên liệu, luyện hóa thành đan. Bất quá lúc này linh đan này trong có hai cái hạch tâm, một cái là nguyên thần, một cái là chân nguyên pháp lực. Nguyên thần là một linh hồn chi lực làm cơ sở, chân nguyên pháp lực thì là lấy ma khí làm cơ sở. Vì tương lai đan thành, có thể vì tiên tu phục dụng. Lục Vũ kế tiếp cần phải làm là tinh lọc bạch mục đại tôn linh hồn chi lực, tiêu trừ trong đó thần trí cùng ký ức lưu lại. Đồng thời cũng phải đem ma khí chuyển hóa thành tiên tu đủ khả năng hấp thu thiên địa nguyên lực. Đây mới là lần này luyện đan mấu chốt trình tự, đồng thời cũng chính là Bạch Mục Đại Tôn chân chính tận thế. Đây cũng không phải là thần hình câu diệt có thể ngẫu hình dung rồi, hắn cơ hồ là liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có, lại nói tiếp phương pháp này cũng đầy đủ ác độc. Chỉ là nhằm vào những cái này ma tu, Lục Vũ không có chút nào đạo đức trên áp lực, huống hồ hắn cũng không có ý định đem phương pháp này với tư cách là chuyển thừa lưu truyền xuống, này hoàn toàn chính là một lần vì tại đan đạo trên thăm dò mà làm ra thí nghiệm.